Thể Tu Chi Tổ, chương 1335, chiến tranh mở màn. Góc truyện audio.com, phá toái quốc gia bên trong, thiên cương tam thập lục trận trận pháp linh quang, không biết lúc nào phai nhạt xuống, từng chiếc vô cùng to lớn, khoảng chừng dài 200 trượng chiến thuyền, lơ lửng tại trước kia 36 cái trận pháp thiết điểm trên không, vô số vị tu tiên giả, tựa như từng cái vất vả cần cù công tác ong mật, không ngừng lui tới tại trận pháp thiết điểm cùng thiên cương chiến thuyền, đem tòa này vô cùng cường đại hóa thần cấp bậc trận pháp, na di đến chiến thuyền bên trên những cái kia chấn giữ đại tu sĩ, lúc này cũng bay đến chiến thuyền bên trên, thôi động pháp bàn, kiểm tra trận pháp chuyển di tình huống. Chí duyên phương trượng vị cường giả này, thì tại mỗi chiếc chiến thuyền ở giữa lưu động, thỉnh thoảng dẫn động thiên địa nguyên khí, điều tiết chỗ rất nhỏ. Cùng một thời gian, 8 vị tu tiên giả đứng ở trên bầu trời một đóa dày đặc linh vân bên trên. Cầm đầu nam tử khôi ngô chính là đi vào tạng nguyên kỳ Lục Khôn, sau người thì là nhân tộc tất cả ngụy hóa thần cường giả. Cái này 7 tên ngụy hóa thần cũng không có chú ý phía dưới thiên cương chiến thuyền, cũng không có quan sát ma vụ, mà là ngơ ngác nhìn xem bàn tay của mình, mỗi người bọn họ trong lòng bàn tay, đều lơ lửng một đoàn lớn chừng quả đấm kim sắc huyết dịch. Trong này chẳng những tản ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm ý chí, còn có một cỗ cùng hóa thần chân nguyên tương tự đặc thù năng lượng. Hoàn toàn yên tĩnh về sau, Mạc Thanh nhịn không được nói. Lục các chủ, đây chính là ngươi nói, cái kia có thể ngăn cản ma vương công kích bảo vật. Cái khác ngụy hóa thần cũng đều nhìn phía Lục Khôn. Nửa năm trước vị này Lục các chủ thành công sau khi đột phá, ngoại trừ nói mình có được áp chế ma đế thực lực bên ngoài, còn nói hắn có thể luyện chế ra một kiện lâm thời phòng ngự pháp bảo, có thể đến nhiều lần ma vương công kích để bọn hắn lực phòng ngự tăng nhiều. Nếu có dạng này phòng ngự bảo vật, bọn hắn liền có thể đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tiến công bên trên, tại thiên cương đại trận cùng thông thiên linh bảo trợ giúp xuống, cuốn lấy thậm chí áp chế 5 tên ma vương. Nhưng những này ngụy hóa thần không nghĩ tới, đối phương nói cái gì lâm thời phòng ngự pháp bảo, lại là hắn một đoàn tinh huyết. Lục Khôn âm thanh lạnh lùng nói, đây là thể tu đặc hữu thịt xương khôi giáp thần thông, trong tay các ngươi mỗi một đoàn huyết dịch đều là Lục Mỗ tiêu hao nguyên thần để luyện ra. Vẻn vẹn nguyên thần khôi phục liền hao phí ta thời gian nửa năm, nếu như không phải nghĩ bảo trụ tính mạng của các ngươi, nửa năm trước liền có thể khai chiến. Thịt xương khôi giáp, thể tu nguyên thần ngưng tụ. Mọi người vẻ mặt càng thêm mê hoặc, bắt đầu thể tu nguyên thần bọn hắn có thể lý giải, bởi vì bên trong có cuồng bạo ý chí khí thức, nhưng cái này rõ ràng là một đoàn tinh huyết, cùng khôi giáp có quan hệ gì? Lục Khôn thản nhiên nói, cái này đoàn máu xương khôi giáp cần cùng nhục thân da thịt tiếp xúc mới có thể triệt để triển khai, các ngươi trước trừ bỏ riêng phần mình nội giáp, lại đem hắn đặt phần gáy, đừng dùng chân nguyên cùng nguyên thần bài xích, nó liền sẽ biến thành khôi giáp, bảo vệ các ngươi yếu ớt nhục thân. Nghe được Lục Khôn nói như vậy, Cố Đức Minh do dự một chút, thể nội linh quang chớp động, tựa hồ thu hồi nội giáp của mình, tiếp lấy đem trong tay kim sắc huyết đoàn, hướng cổ sau vỗ. T, góc truyện audio.com. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy vô số cái nhỏ bé xúc tu, cắm ở phần gáy cột sống bên trên, tiếp lấy một tầng ấm áp chất lỏng, giống như là có sinh mệnh đặc thù đồng dạng, hướng thân thể cùng tứ chi phun trào. Mặc dù Cố Đức Minh mặc vào một kiện pháp bào, nhưng bởi vì vô dụng thần thức che lấp, đám người rất rõ ràng xem gặp một tầng màu vàng kim nhạt khôi giáp như nước chảy bao trùm hắn toàn thân da thịt. Tầng này khôi giáp thoạt nhìn như là một loại nào đó cốt chất vật liệu, 10 phần cứng rắn, mặt trên còn có một loại đám người chưa từng thấy qua đường cong phù văn. Cố Đức Minh có chút tò mò nhìn thân thể của mình, tại hắn cảm giác dưới cái này khôi giáp chia trong ngoài hai tầng, bên ngoài là cứng rắn cốt chất khôi giáp, tầng bên trong thì là mềm mại lại có co giãn huyết nhục. Một tia hỗn hợp có khí huyết chi lực cuồng bạo ý chi áp xúc tại huyết nhục tầng, mà kia một cỗ phảng phất chân nguyên năng lượng thì tại cốt chất tầng bên trong. Cố Đức Minh có thể rõ ràng cảm giác được, vô luận là cuồng bạo ý chí, hoặc là bên trong đặc thù năng lượng, đều so với hắn sinh sôi không ngừng chi ý cùng chân nguyên cao đẳng. Mặc dù hắn thể nội chân nguyên có chút e ngại khôi giáp bên trong năng lượng, nhưng còn có thể vận chuyển tự nhiên, nguyên thần cũng không có chút nào ảnh hưởng. Mọi người ở đây quan sát tầng này kim sắc khôi giáp thời điểm, Lục Khôn thanh âm truyền đến. Trong này ẩn chứa hóa thần thể tu đặc hữu năng lượng, dựa theo Lục Mỗ suy tính tối thiểu có thể ngăn cản ma vương 10 lần công kích, coi như ma đế cận chiến công kích cũng có thể ngăn cản 4-5 vòng. Những này ngụy hóa thần nghi ngờ nhìn xem trong tay kim sắc huyết đoàn, như thế một đoàn huyết dịch có thể có khủng bố như vậy lực phòng ngự. Đúng lúc này, Cố Đức Minh bên ngoài cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cái ngưng thực vô cùng màu trắng vầng sáng nắm đấm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào Cố Đức Minh trước ngực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vị này Thái Huyền Tông hóa thần pháp bảo ầm vang vỡ vụn, một thân kim quang địa đứng tại chỗ, tựa hồ cái này nguyên khí hóa hình công kích đáng sợ, không có đối hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái này, đám người đầu tiên là bị Lục Khôn hư không ngưng nguyên công kích giật nảy mình, có thể thấy tiếp xuống cảnh tượng về sau, trên mặt thần sắc trì trệ. Lông tóc không tổn hao gì, lực phòng ngự đáng sợ như vậy. Cố Đức Minh tại kim sắc khôi giáp hạ khuôn mặt càng là ngạc nhiên, hắn thể nội chân nguyên phun trào, một tay phất lên, mấy đạo nguyên khí hóa hình kiếm khí màu xanh tại bên ngoài cơ thể hiển hiện, đối tầng này khôi giáp oanh tới. Đương đương đương, mấy đạo giòn vang về sau, những này kiếm khí liền tiêu tán không còn, kim sắc cốt chất khôi giáp vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là bên trong kia cỗ như là chân nguyên năng lượng trở nên ít một chút. Thời gian cấp bách đều trang bị bên trên đi. Những người này nghe vậy, cũng không do dự nữa, về phần Bắc Hàn tiên tử cùng Tiết Bích Hoa dạng này nữ tu, mặc dù nói thầm trong lòng một chút nhưng vẫn là giống như những người khác đem cái này đoàn tinh huyết đặt ở phần gáy chỗ. Sau đó, mỗi một vị ngụy hóa thần da thịt mặt ngoài, đều bao trùm lên tầng này thịt xương khôi giáp, mà đầu kim sắc khôi giáp thì tại Lục Khôn thôi động dưới, biến thành cùng bọn hắn hình dạng tương tự mặt quỷ mặt nạ. Góc truyện audio.com, chỉ cần dùng nguyên thần câu thông phần gái cuồng bạo ý chí thịt xương khôi giáp liền có thể biến trở về huyết đoàn, chiến đấu kết thúc nhớ kỹ trả lại lục mỗ. Ta đi trước chuẩn bị xuống, chờ thiên cương tam thập lục trận chuyển di tốt, dùng truyền âm phù cho ta biết. Nói xong, hắn bên ngoài cơ thể không khí có chút vặn vẹo, cả người phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Những này ngụy hóa thần cẩn thận cảm thụ được Lục Khôn thịt xương khôi giáp thần thông, mặc dù loại kia huyết nhục kề sát ra thịt cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại có loại không hiểu cảm giác an toàn. Trận pháp biên giới, một chiếc thiên cương chiến thuyền pháp trận đã khắc xong, trên trăm tên kết đan kỳ tu sĩ chính vị tại trong khoang thuyền, và mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ cùng nhau điều chỉnh thử trận pháp. Chiến thuyền đoạn trước, Nhạc Long Phi cùng một mọc ra mái tóc màu vàng óng nhạt thấp bé lão đầu đứng sóng vai, hắn đứng phía sau Độc Cô Nhất Minh cùng Thiên Kiếm Các 36 tên đệ tử. Những đệ tử này bên trong kiếm thể quyết thể tu cùng ma kiếm quyết kiếm tu đều chiếm một nửa, tất cả đều là kết đan trung kỳ trở lên tu vi, bọn hắn cũng không có tham dự trận pháp điều chỉnh thử, mà là hai hai một tổ yên tĩnh đứng đấy. Tóc vàng lão đầu trong tay cầm một kiện đường vân phức tạp trận bàn, mang theo tiếc nuối nói. Đáng tiếc Tiết Mỗ nhiệm vụ lần này là chủ trì đại trận, nếu không cũng nghĩ tự mình động thủ, gặp một lần những này ma tể tử. Nhạc Long Phi nghiêm mặt nói, Trần Chính có uy hiếp vẫn là ma vương cấp bậc cường giả, Tiết đạo hữu chiến đấu, có thể so sánh những cái kia ma tướng trọng yếu nhiều. Chỉ là mượn nhờ trận pháp phối hợp hóa thần tiền bối mà thôi, nào có tự mình chiến đấu kích thích. Tóc vàng lão đầu trong mắt chớp động lên chiến ý nói. Tiết Mỗ người tự nhận thực lực không yếu, lần trước cùng Nhạc huynh đơn giản so tài dưới, không có phân ra thắng bại, nếu như có thể tham gia chiến đấu, liền có thể cùng Nhạc huynh so tài một chút, xem ai giết ma tướng nhiều. Nhạc Long Phi lắc đầu nói, Nhạc Mỗ nhiệm vụ lần này, nhưng cũng không phải là đối phó ma tướng, mà là đề phòng ma vương tập kích thiên cương chiến thuyền. Đề phòng ma vương, tóc vàng lão đầu một mặt kinh dị, hắn quan sát tỉ mỉ xuống Nhạc Long Phi nói. Nhạc huynh, mặc dù ngươi tu vi đạt đến đại tu sĩ đỉnh phong, lại dung hợp một chút sắc bén chi ý, nhưng ma vương công kích sợ là không tiếp nổi đi. Nhạc Long Phi nói, nếu như là tại địa phương khác, Nhạc Mỗ tự nhiên không tiếp nổi ma vương một kích, nhưng ở chỗ này kim thuộc tính trận pháp tiết điểm bên trong, Nhạc Mỗ hư linh kiếm khí có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tóc vàng lão đầu bất khả tư nghị nói, hư linh kiếm khí, làm sao có thể, ngươi cái tên này ngay cả ngụy hóa thần đều không phải, làm sao lại hóa thần kiếm tu thần thông? Nhạc Long Phi khẽ cười nói, Nhạc Mỗ là mượn nhờ phòng chế linh bảo cùng các chủ thần thông, mới có thể thi triển mấy lần, không tính là tu vi của mình, ngoại trừ Nhạc Mỗ chung quanh chiến thuyền bên trong cũng đều có cầm trong tay phòng chế linh bảo đồng đạo tọa chấn, bọn hắn tất cả đều là đề phòng ma vương. Tóc vàng lão đầu sừng sốt nói. Đây chẳng phải là không có đại tu sĩ tham gia ma tướng chiến đấu, những cái kia hậu kỳ ma tướng ai đối phó? Nhạc Long Phi nhìn phía sau Độc Cô Nhất Minh, ngữ khí ngạo nghễ nói. Tự nhiên do chúng ta luyện thể các đối phó. Góc truyện audio.com, tóc vàng lão đầu còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng lúc này, hắn trong tay trận bàn bỗng nhiên sáng lên quang mang, mà xa xa còn lại 35 chiếc thiên cương chiến thuyền, phảng phất kêu gọi kết nối với nhau, đồng thời xuất hiện đủ mọi màu sắc cấm chế linh quang. Thiên cương tam thập lục trận chuyển di thành công, tóc vàng lão đầu nhìn xem ma vụ phương hướng nói, tiếp xuống liền là hóa thần tiền bối thi pháp phá hủy ma vụ. Nhạc Long Phi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Tiết đạo hữu không phải hóa thần tiền bối, mà là chúng ta các chủ tự mình phá hủy ma vụ kéo ra chiến tranh mở màn. Lục các chủ, ma vụ rộng lớn như vậy, nghe nói là ma tộc cách giới bố trí huyễn thuật pháp trận, lục các chủ một người làm sao phá hủy. Tóc vàng lão đầu nghe là không hiểu ra sao, thì thầm trong miệng, Thuận Nhạc Long Phi nhìn phía không trung. À, đó là cái gì? Lúc này, còn lại thiên cương chiến thuyền tu tiên giả, cũng đều phát hiện cái gì, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy kia trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện một cái hỏa hồng sắc thiên thạch, mặt ngoài không khí vặn vẹo không thôi, chung quanh bao vây lấy cùng không khí cao tốc ma sát sinh ra nóng bỏng hỏa diễm. Ầm ầm, nương theo lấy bạo liệt không khí tiếng ma sát, phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó, hóa thành từng đạo đen trắng vầng sáng, hướng cái này thiên thạch phi tốc hội tụ. Làm hai loại nguyên khí năng lượng đến thiên thạch trong phạm vi một trượng thời điểm, trực tiếp biến thành thuần kim sắc, tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng nguyên khí uy áp, đem thiên thạch nhuộm thành một đoàn kim quang, liền như là trên bầu trời mặt trời như thế lóa mắt. Ông, ngay sau đó, một đạo trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên, viên này thiên thạch chung quanh nguyên khí màu vàng óng kịch liệt lăn lộn, giống như là mọc ra hai đầu cánh, hướng hai bên kéo dài. 10 trượng, 20 trượng, 40 trượng, 60 trượng, một hai hơi công phu, viên này thiên thạch vũ trụ hai bên, liền mọc ra hai đạo ngưng thực vô cùng kim sắc đao mang, sau đó thiên thạch nội bộ khuấy động ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bắt đầu sự quay tròn bắt đầu. Hai đạo khổng lồ đao mang đánh lên xoắn ốc theo thiên thạch rơi xuống, hắn vận tốc quay càng lúc càng nhanh, đảo mắt liền biến thành một cái đường kính trọn vẹn hơn 120 trượng kim sắc gió lốc. Bên trong không khí vặn vẹo cùng kim sắc vầng sáng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng quấy chi lực, hắn những nơi đi qua không gian, thậm chí xuất hiện từng tia khe hở. 36 chiếc chiến thuyền trên mấy ngàn tên tu tiên giả, tất cả đều yên tĩnh im ắng, ngơ ngác ngước nhìn không chung cái kia quái vật khổng lồ. Viên này phảng phất đến từ cửu thiên bên ngoài kim sắc thiên thạch gió lốc kéo lấy một đầu thô to màu u lam đuôi lửa, hướng nồng đậm ma vụ rơi xuống mà đi. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.